Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, chương 215, tỉnh Mộng Tiên Cổ. Chư vị thế nhưng là đến tham gia Nam Hải Tử Trúc Lâm Chi Hội. Hoàng nữ năm màu vũ y lộng lẫy, kia là hắn Phượng Hoàng chân vũ biến thành, sợi tóc óng ánh mềm mại, da thịt như dương chi ngọc dầu có ánh sáng lộng lẫy. Tào Vũ Sinh mấy người vô ý thức nhìn về phía Thạch Hạo. Đã thấy Thạch Hạo mỉm cười chắp tay nói, nghe nói Vô Trung đại nhân cùng Lục Đạo Luân Hồi đại nhân đều sẽ giáng lâm nơi đây đạo tràng. Chúng ta vãn bối tự nhiên muốn diện thánh, hai vị đại nhân chưa đến, chúng ta cũng có thể đi đầu ngồi đàm luận đạo. Nam Hải Tử Trúc Lâm chi hội ngàn năm một trận, cơ hội tương đương khó được. Đến, mọi người đi theo ta. Gánh vác Quang Minh Tiên kiếm nam tử đi tới, nhiệt tình chào mời, tụ tập ở này thì thiên kiêu ngàn vạn, khí độ siêu nhiên, một phái thong dong. Cùng Thạch Hạo một chuyến mười mấy người giao lưu lúc, cũng là tường hòa linh động, một phái tiên gia phong phạm, vây quanh Bạch Kỳ Lân con non thon dài thiếu nữ, cười hì hì lôi kéo Thái Âm Ngọc Thỏ Nhu Đề, đi đến một bên nói thì thầm, như tỷ muội song sinh. Gánh vác Quang Minh Tiên kiếm nam tử, chính nhiệt tình chiêu đãi Thạch Thanh Phong, chân hoàng biến thành hoàng nữ, thì thấp giọng cùng Hỏa Linh Nhi thảo luận hỏa thuộc tính đại đạo biến hóa cùng diễn sinh. Tiếng cười như trong ngọn núi thanh tuyền trong trẻo. Tuy nói cái khác tuổi trẻ thiên kiêu cũng tại cùng Tào Vũ Sinh, Chân Long Cát Cô một đám trò chuyện, nhưng lại chưa biểu hiện ra như vậy thân cận, không giống người sống, càng như lão hữu. Thạch Hạo trong lòng hơi động. Thái Âm Ngọc Thỏ cơ bản có thể xác nhận là Kỳ Lân nữ chuyển thế thân. Có thể Thạch Thanh Phong cùng Hỏa Linh Nhi lại là cái gì tình huống? Thanh Phong huynh, mời xem ta chuôi này Quang Minh Tiên kiếm. Nó phảng phất từ một tôn tiên vương bản mệnh chiến binh chế tạo. Trộn lẫn 6 lượng Quang Minh Tiên kim, lực lượng quả thực bất phàm. Lúc này, gánh vác Quang Minh Tiên kiếm nam tử cười hướng Thạch Thanh Phong giới thiệu bội kiếm. Nghe đến đó, Thạch Hạo nhịp tim bỗng nhiên trì trệ, lại ngưng đập một hơi thời gian. Tiên cổ chiến dịch, hắn từng tại thần dược viên bên trong lấy Đại La Tiên kiếm giúp rùa trắng cõng tiên chặt đứt chói buộc, đạt được một cây Quang Minh Tiên kim dây xích, trở lại cổ quốc về sau, liền đem nó hòa tan. Vì Thạch Thanh Phong chế tạo một thanh bản mệnh chiến binh, gọi giống vậy Quang Minh Tiên kiếm, mà lại cũng vừa tốt trộn lẫn 6 lượng Quang Minh Tiên kim. Mà lại, chuôi này Quang Minh Tiên kiếm chính là Huyền Vũ Vương xuất thủ luyện chế. Nói là phòng chế một vị lão hỏa kế bản mệnh tiên vương khí. Xem như kỷ niệm bạn cũ, thế gian như thế nào lại có như thế trùng hợp sự tình. Vừa vặn đều là phảng phất cùng một kiện tiên vương khí, vừa vặn đều trộn lẫn 6 lượng Quang Minh Tiên kim, lại vừa vặn để vị nam tử này cùng Thạch Thanh Phong gặp nhau. Đạo huynh, đúng dịp, ta chỗ này cũng có một thanh Quang Minh Tiên kiếm. Không ngừng Thạch Hạo ngạc nhiên, Thạch Thanh Phong bản nhân cũng tương đương kinh ngạc. Từ tùy thân không gian pháp khí bên trong lấy ra một thanh tạo hình hoàn toàn giống nhau tiên kiếm. Thạch Hạo ánh mắt lại chuyển, nhìn về phía đang cùng hoàng nữ giao lưu đại đạo Hỏa Y giai nhân. Tu thành ba đạo tiên khí hoàng nữ, vì sao đối với Linh Nhi sư tỷ tình hữu độc chung? Cái sau tại rất nhiều trong đồng bạn thiên phú cũng không như thế nào xuất chúng. Tuy nói thành công kích hoạt trong cơ thể chu tước huyết mạch, trở thành nửa máu chu tước, nhưng tại hạ giới xưng hùng, lại không cách nào chiếu rọi thượng giới 3000 châu, càng đừng đề cập sánh vai tiên cổ thiên kiêu. Mà lại, Hỏa Linh Nhi lúc trước theo hắn nơi này tuyển đi thập hung tuyệt học, chính là chân hoàng bảo thuật, tu hành tốc độ cực nhanh, có thể xưng một ngày ngàn dặm. Chẳng lẽ nói, vừa nghĩ tới một loại nào đó khả năng, Thạch Hạo nội tâm liền có chút giờ khóc giờ cười. Lần này hộ tống đồng bạn xuyên qua rộng lớn khu không người. Đến thăm Nam Hải Tử Trúc Lâm hay là tiếp theo? Mục tiêu chủ yếu là hỗn độn thanh liên cùng chân hoàng trứng. Hỗn độn thanh liên từ không cần phải nói. Một tôn tiên vương cự đầu. Chân hoàng trứng chính là hoàng nữ Niết Bàn sau khi thất bại. Lưu lại thần thánh lột xác. Sinh mệnh thần năng dồi dào bàng bạc. Mà nguyệt thần không còn. Thạch Hạo vốn định đem hắn lấy đi. Thuận thế chém ra mình thứ ba hóa thân. Chân hoàng thân. Có thể nhìn trước mắt xuống tình huống như vậy. Như Hỏa Linh Nhi thật sự là hoàng nữ chuyển thế thân. Hắn thật đúng là không tốt tham ô viên kia chân hoàng trứng. Vừa đến. Chân hoàng trứng vốn là Hỏa Linh Nhi chuyển thế chi vật. Thứ hai. Làm hảo hữu chí giao. Hắn cũng không tốt cưỡng đoạt Linh Nhi sư tỷ cơ duyên. Thậm chí, sau khi trở về, còn muốn mời được cấm khu chi chủ xuất thủ. Nhìn phải chăng có thể giúp Hỏa Linh Nhi niết bàn, rút đi xác phàm, nghịch phản đầu nguồn, trùng luyện chân hoàng chi thân. Chân hoàng trưởng tiên hoàng bất diệt pháp, có thể cực điểm niết bàn, hào bất tử chi thân. Quả nhiên theo cái kia thảm liệt một trận chiến bên trong có lưu một tia sinh cơ hay sao? Chỉ là bên cạnh mình luân hồi chuyển thế người phải chăng nhiều lắm? Nguyệt Thiền, Thái Âm Ngọc Thỏ, Hỏa Linh Nhi, Thạch Thanh Phong, kế tiếp lại là ai? Không, Thanh Phong cùng Linh Nhi sư tỷ phải chăng vì chuyển thế người? Còn cần tiến một bước nghiệm chứng, không tốt thiện kết luận. Bất quá cá nhân ta hy vọng là làm tiên cổ thời đại vàng son bên trong đản sinh một nhóm tuyệt đại thiên kiêu. Chưa trưởng thành liền đột nhiên bị dị vực bóp chết. Thực tế quá mức đáng tiếc. Thạch Hạo trong lòng suy nghĩ nhất chuyển. Lân cận tìm tới một vị đồng dạng tu thành ba đạo tiên khí tiên đạo thiên kiêu. Cùng hắn quên hết tất cả nghiên cứu thảo luận đại đạo. Theo càng ngày càng nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đến, rất nhiều chân chính trọng lượng cấp tiên đạo thần thánh cũng bắt đầu lần lượt hiện thân. Chân tiên đỉnh phong, chuẩn tiên vương, bổ sóng chạm biển, vượt qua vô ngần biển mà đến bạch giao quân vương, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa thân chân long hắn. Chính là giao loại dị loại thành đạo, chuẩn tiên vương cự đầu. Trên đầu lơ lửng một cái cổ phác đạo chuông vô trung tiên vương. Chân đạp từ kim đại đạo mà đến lục đạo luân hồi tiên vương. Từ trên cửu thiên cái kia vòng mặt trời biến thành xích dương vương. Đạo bào màu vàng óng lão giả bộ dáng xích dương vương vừa mới rơi xuống đất. Liền có người cười xưng. Lão kim ô, người nhìn người xuống tới về sau. Trên trời không người phòng thủ. Cả phiến thiên địa đều tối. Ha ha ha, không sao, xem ta, chỉ gặp lão kim ô cười ha ha. Chỉ vào không trung, đầu ngón tay một điểm ánh sáng vàng cấp tốc bành trướng vì một viên tản ra nồng đậm hoàng kim thần. Huy kiểu xưa sao trời, lướt về phía cửu thiên, thay thế hành xử quyền hành, chiếu rọi chư giới, bực này xuất thần nhập hóa tạo hóa chi pháp. Lập tức dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Thái cổ kim ô thành đạo xích dương vương. Tôn này tiên vương cự đầu danh tự tại sao lại như vậy quen tai? Ti, đây không phải biên hoang thất vương bên trong dị tộc tứ vương một trong. Thạch Hạo nhớ lại tôn. Này cự đầu lai lịch sau phản ứng đầu tiên. Đúng là trột dạ lập tức trốn. Ẩn nấp tự thân khí tức. Tiên vương cự đầu đã có thể sơ bộ can thiệp dòng sông thời gian. Quan sát cổ kim, làm biên hoang thất vương bên trong. Cuối cùng một tôn còn tại nguyên thủy đế quan trung kiên thủ vương già. Xích dương vương bây giờ còn sống được thật tốt. Nếu là tại dòng sông thời gian thượng lưu trước hết để cho hắn rõ ràng ghi lại. Ngày ấy sau còn như thế nào gặp nhau? À, không đúng. Vị này có đức trưởng bối, thấy liền gặp, sợ cái gì? Thạch Hạo lại vô ý thức không còn thu liễm tự thân khí tức. có thể Xích Dương Vương sở hóa đạo bào màu vàng óng lão giả lúc này đã sớm bị đón vào phúc địa. Chỗ sâu, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Tốt a, là hắn tự mình đa tình. Keng, keng, keng, đang lúc Thạch Hạo suy nghĩ lung tung thời khắc, tiếng chuông ung dung rải khắp toàn bộ Nam Hải Tử Trúc Lâm đạo tràng, dường như tại triệu hoán cùng tuyên cáo gì đó. Là Vô Trung đại nhân, Vô Trung chi chuông, Vô Trung đại nhân tại triệu hoán chúng ta. Đi đi đi, chư vị đại nhân muốn liên thủ vì bọn ta giảng đạo. Đi mau, muộn liền không chiếm được vị trí tốt. Diều a, Tiên Vương truyền đạo, đại cơ duyên. Tiên cổ đám thiên kiêu liếc nhau, trùng trùng điệp điệp hướng phúc địa chỗ sâu lao đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN